Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 72, đến từ hoen hệ băng người trưởng khống. Sau khi, trọng tài chính là dẫn Nao đi đến người thứ hai người huấn luyện trước mặt. Vị này người huấn luyện sử dụng Pokemon vẫn là Vanillis. Hơn nữa ở về mặt thực lực cũng cùng trước Nao gặp phải cái kia gọi là Sawyer người huấn luyện. Vanillis gần như, vì lẽ đó, lần thứ hai xuất chiến sang Đơ Lua cũng là không có tiêu hao quá nhiều thể lực chính là giải quyết. Này con Vanillis, sau khi là người thứ ba người huấn luyện, lần này, sang Đơ Lua đối thủ là Nao trước gặp phải quá bía tích. Có điều ở về mặt thực lực, không thể nghi ngờ là so với Nao trước từng thấy bía tích cường đại hơn. Có điều rất rõ ràng. Này con biết tích thực lực cũng không như sang Đơ Lua. Thế nhưng, biết tích cho dù là thua vẫn như cũ tiêu hao sang Đơ Lua lượng lớn thể lực. Đây chính là có hay không ưu tú người huấn luyện chỉ huy khác nhau. Mà cũng chính bởi vì như vậy, hiện tại sang Đơ Lua cũng không có xem trước như vậy coi thường nơi này người huấn luyện. Mà đang giải quyết người thứ ba người huấn luyện sau. Nao cùng Kamisure cũng là theo trọng tài đi đến người thứ bốn người huấn luyện trước người. Mà lần này, đối thủ của bọn họ là một con tên là Cryogonal hệ băng Pokemon. Cryogonal, Crystallizing Pokemon, sinh ra với bên trong mây tuyết. Sử dụng do băng kết tinh làm thành xiềng xích bắt giữ con mồi. Pokédex âm thanh như máy móc vang. Lên! Mà Nao cũng là cười nhìn con này nhìn qua cùng trước gặp phải ba con hệ băng Pokemon hoàn toàn. Khác nhau Pokemon, này con Pokemon ở thực lực, vẫn tính có thể, kỳ quái, làm Nao đối thủ này người thứ bốn người huấn luyện cũng là lẩm bẩm một câu. Hắn chưa từng có nhìn thấy một cái người huấn luyện giống như vậy. Chính mình Cryogonal mạnh bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất. Vì lẽ đó hắn còn đúng là lần đầu nhìn thấy đối thủ đang nhìn đến chính mình Cryogonal sau còn đang cười, thích thích thích. Sang Đơ Lua cũng là có thể cảm giác đối thủ này cùng với trước khác nhau. Vì lẽ đó hắn cũng là bắt đầu thật lòng đối xử lên. Phập phù thân thể cũng là này mưa đá khí trời bên trong chợt cao chợt thấp. Hiện tại, đến từ thành phố Raven nào cùng người thứ 4 người huấn luyện khiêu chiến thi đấu. Bắt đầu, trọng tài hô, lúc này, ở drip về ô cầu treo trên, một lớn một nhỏ hai bóng người đẹp đẽ đối diện đứng thẳng. Mà Nao giả như ở đây, liền sẽ phát hiện trong đó cái kia một đạo bóng dáng bé nhỏ chính là trước cùng hắn hợp tác Karen. Glacier, ngươi làm sao cũng tới Anova. Karen nhìn đứng ở trước người của nàng vị này thân mang hoa lệ áo bào nữ tử. Nhíu nhíu mày. Chợt nghi ngờ hỏi, ha ha, ta rất sớm đã đến Anova, hơn nữa còn ở thành phố Dripveo sáng tạo một cái đối chiến hầm chứa đá. Lần này ta chính là đến xem thử cái này đối chiến hầm chứa đá hiện tại thế nào rồi. Được gọi là Glacier hoa bào nữ tử hé miệng nở nụ cười. Hiển lộ hết đại gia khuê tú chi phong tình. Sau đó nàng cũng là cười hỏi, Karen. Ngươi ở Johto không cố gắng làm ngươi ác hệ thiên vương dự bị người. Tới nơi này làm gì? Ai cần ngươi lo? Đúng là ngươi. Ngươi không phải vừa mới vừa đảm nhiệm hoen khu vực hệ băng thiên vương sao? Ngươi làm sao như thế nào? Karen nhìn dáng dấp đối với cái này hoa lệ nữ tử rất không thích. Hoàn toàn không ăn nàng cái kia một bộ. Nàng xem thường nở nụ cười. Thản nhiên nói. Ngươi đừng nha cùng ta nói các ngươi hoen trụ sở liên minh cho ngươi nghỉ. Giảng đạo lý, xác thực là lý do này. Chỉ có điều, là ta xin nghỉ là được rồi. Glacier nở nụ cười, nhìn dáng dấp nhưng là không quan tâm chút nào Karen đối với mình chê cười. Vẫn là duy trì nàng tao nhã nói rằng, hừ, Karen cùng cái này mới nhìn qua từ sáng đến tối duy trì cái gọi là đại gia khuê tú phong độ nữ. Nhân hoàn toàn không có chủ đề có thể nói. Huống chi, nàng là dự định về Johto. Dù sao nơi này nên hoàn thành huấn luyện cũng đều kết thúc. Nên thu phục đồng bọn sao? Lại nói, Karen chỉ lấy phục chính mình xem đôi mắt Pokemon. Vì lẽ đó hiện nay vẫn không có thu hoạch. Làm sao? Ngươi là dự định về Johto? Glacier tao nhã nở nụ cười. Tựa hồ là biết Karen sau khi sắp xếp như thế. Karen gật gật đầu. Cũng là bắt đầu cất bước. Sau đó cùng Glacier gặp thoáng qua. Bóng người của nàng cũng là ở drip về ô cầu treo trên dần dần đi xa. Đúng là cái thú vị nữ hài. Chấm ngoặc kép, Glacier cũng không quay đầu lại đến xem Karen bóng lưng biến mất. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Nàng hơi cúi đầu, lầm bầm nói. Mà vào lúc này, Sanderlua cùng Cryogonal chiến đấu cũng đã là đến giai đoạn cao chiều. Cryogonal, Nice Slash, người thứ 4 người huấn luyện nhếch miệng lên. Nhìn lúc này vết thương đầy rẫy Sanderlua, cũng là dự định kết thúc chiến đấu. Dù sao, đã chiến đấu đến trình độ này, hắn Cryogonal thể lực cũng là có chút không chống đỡ nổi. Thích thích thích, Sanderlua bóng người đột nhiên biến mất, để Cryogonal Night Slash mất đi mục tiêu công kích. Rất rõ ràng, Sanderlua cũng biết lần này chính là muốn phân ra thắng bại. Hắn thể lực cũng không cho phép hắn đón thêm được này Night Slash. Không nên hoảng loạn, Cryogonal, xem đúng thời cơ, dùng Night Slash quyết thắng bại. Đối mặt tình huống như thế, người thứ 4 người huấn luyện lớn tiếng mà hô, ngược lại cũng đúng là không chút nào hoảng loạn dáng vẻ. Thích thích thích, rơi xuống mưa đá trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ quyệt tiếng cười. Sau đó, Sanderlua bóng người vào lúc này đột nhiên xuất hiện, mà vào lúc này, thần kinh căng thẳng Cryogonal theo bản năng chính là sử dụng Night Slash. Trong nháy mắt trong số mệnh Sanderlua, thắng. Vào lúc này, cái kia người thứ 4 người huấn luyện nắm chặt nắm đấm. Cao hứng la lớn. Không, người thua rồi. Thế nhưng, một cái hờ hững giọng nữ nhưng là trực tiếp phản bác nói rằng. Mà vào lúc này, bị Night Slash trong số mệnh cái kia Sanderlua dĩ nhiên là hóa thành một làn khói xanh biến mất rồi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia người thứ 4 người huấn luyện chính là hiểu rõ ra. Trong mắt của hắn trong nháy mắt phóng to. Cái này là double team. Thế nhưng hiện tại đã biết rõ lại đây nhưng cũng là có chút đã muộn. Ngay ở cái này Sanderlua hóa thành khói xanh biến mất thời điểm. Chân chính Sanderlua nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Cryogonal phía sau. Sau đó, hắn năm chản ánh nến mãnh liệt địa thiêu đốt. Inferno skill hầu như là linh khoảng cách trong số mệnh Cryogonal. Akira, người này con Sanderlua rất có chiến đấu ý thức. Trong đầu, Lucario Aura vang lên. Có điều lúc này, nào tầm mắt nhưng là đặt ở cách đó không xa cái kia đại khái 20 mấy tuổi trên người cô gái. Hừ, nào bên người, Kamisure cũng là lạnh rên một tiếng. Nói, nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường. Nào chính là một cái đại sắc lang. Ngạch. Nào tự nhiên là nghe thấy Kamisure oán giận. Hắn cũng là cười khổ một tiếng. Này bình giấm chua đánh đổ. Ây, người làm không tệ. Cryogonal. Này người thứ 4 người huấn luyện thu hồi lúc này khắp toàn thân đều bốc hơi nóng Cryogonal. Cũng là an ủi hắn. Nói rằng, người cũng làm rất khá. Thiếu niên, vị này khoảng chừng 20 mấy tuổi trên dưới nữ tử cũng là cười đi tới bên cạnh hắn. Cổ vũ mà nói rằng, ở cái tuổi này có thực lực như vậy, người có thể tham gia đối chiến hầm chứa đá vậy cũng đúng là vinh hạnh của chúng ta. Không có rồi, cũng là bởi vì đối chiến hầm chứa đá, ta mới có thể tiến hành càng nhiều chiến đấu. Vị thiếu niên này nói rằng, chào ngươi, vào lúc này, Nao cùng Kamisure cũng là đi tới. Sau lưng bọn họ, Sanderlua tuy rằng tràn đầy vết thương. Thế nhưng vẫn là một bộ hưng phấn dáng vẻ. Dù sao hắn là người thắng. Xin chào. Nào. Lần này là ta thua. Thế nhưng ở Anova liên minh trên ta cũng sẽ không thua nha. Này người thứ 4 người huấn luyện cười nói. Ta tên Buri. Đến thời điểm ta biết đánh thắng ngươi. Nào gật đầu cười. Nói. Lần này đều là Sanderlua công lao. Thật không có chuyện của ta. Dù sao ta cũng không có chỉ huy hắn. Tại sao không chỉ huy hắn đây? Vào lúc này, Vị kia hai mươi mấy tuổi nữ tử nghi ngờ hỏi. Không phải chỉ có người huấn luyện cùng Pokemon đồng thời đồng tâm hiệp lực mới có thể đến cảnh giới càng cao hơn sao? Hắn có chút phản bội. Nào không nói thêm gì. Chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói một câu. Thì ra là như vậy sao? Cô gái này thoải mái gật gật đầu. Không phải người huấn luyện nguyên nhân, mà là Pokemon nguyên nhân sao? Đúng là lời nói như vậy. Liền để ta đến xem thử đi. Như vậy, có thể để cho ta cùng này con Sangdalua chiến đấu sao? Đương nhiên, là hắn khôi phục thương thế sau khi. Hai mươi mấy tuổi nữ tử cười nói. Glacier đại nhân, vào lúc này, trọng tài cũng là nhận ra cô gái này. Vì lẽ đó hắn chính là một bộ cực kỳ dáng dấp sốt sắng chạy tới nói rằng. Người không phải ở hoen sao? Làm sao đến đối chiến hầm chứa đá? Ngài đã tới cũng có thể cùng ta nói một tiếng a. Ta thật sớm điểm đi đón ngài. Ha, không cần. Glacier nở nụ cười. Tiếp theo sau đó nhìn về phía nào. Nói, ta đến từ hoen. Bởi vì am hiểu Pokemon hệ băng. Vì lẽ đó cũng là sáng tạo cái này đối chiến hầm chứa đá. Như thế nào? Nào, cùng ta chiến đấu đi. Không có vấn đề. Nào có thể thấy được cô gái này cùng cái khác người huấn luyện không giống. Nói thế nào? Hẳn là chênh lệch về cảnh giới đi. Hơn nữa, từ trong lời nói của nàng, nào cũng là nghe rõ ràng cô gái này chính là cái này đối chiến hầm chứa đá chủ nhân. Quý là chủ nhân. Thực lực của nàng nên rất mạnh. Thế nhưng, này chính là nào cần thiết. Hơn nữa, nào cũng biết, cái này gọi là Glacier nữ tử cũng chính là muốn trợ giúp mình mới sẽ cùng Sangdalua chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn không có lý do gì từ chối. Mà vào lúc này, trước kia cái kia trọng tài cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, nào... Làm đối chiến hầm chứa đá chủ nhân Glacier tiểu thư cùng ngươi chiến đấu. Giả như ngươi thắng, liền đồng dạng có thể được cái kia một phần khen thưởng. Có điều, trọng tài cũng cảm thấy khả năng này thật sự không quá. Bởi vì hắn nhưng là biết cô gái này thân phận thực sự a. Nàng đến từ Hoen, là Hoen một trong bốn thiên vương hệ băng thiên vương. Nàng bình tĩnh, nàng trầm ổn, nhưng nàng cũng cảm tính. Nàng là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Mà tại đây vị trọng tài trong lòng, nàng chính là chân chính hệ băng người trưởng khống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.